Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 509, bình đầu ca ý tưởng. Chiến trường kỳ thực không có gì hay dọn dẹp, những cái này có thể ở Trần Kỳ công kích phía dưới vẫn như cũ bảo tồn lại tiến hóa động vật xương cốt. Toàn bộ bị Trần Kỳ thu ở tại chính mình chữ vật không gian bên trong. Hogwarts siêu các năng lực giả, duy nhất nhiệm vụ kỳ thực chính là truy kích những cái này chạy từ phía tiến hóa động vật. Những thứ này tiến hóa động vật số lượng vẫn như cũ không ít, nhưng bình quân cấp bậc thực lực lại tương đối thấp. Hơn nữa đã bị Trần Kỳ hiện ra uy năng sợ vỡ mật, cho nên rất dễ dàng đã bị Hogwarts siêu các năng lực giả từng cái diệt sát. Dù vậy, Hogwarts siêu các năng lực giả thương vong cũng rất lớn, so với nhân loại lần đầu tiên thú triều nguy cơ lúc Hoa Hạ phương diện tổn thương còn muốn lớn hơn. Cái này là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn xác thực quá ít. Tiến hóa động vật cũng không phải diện đoàn bóp, biết tùy ý bọn họ truy sát. Dưới sự so sánh, đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn, có mộng cảnh thế giới cái này đại sát khí, có thể tiến hành nhiều lần thực chiến, phối hợp diễn luyện, tự nhiên muốn mạnh rất nhiều. Cục trưởng, tiền chót đã vào chương mục. Trần Kỳ tìm được Bắc Âu nữ thần thời điểm, liền được đến từ quốc nội tin tức. Ngay tại lúc đó, cũng bỏ vào lần thứ hai thú triều đã bùng nổ tin tức. Ta biết rồi, ta sẽ mau chóng chạy trở về. Trần Kỳ trả lời một câu sau đó, liền nhìn về phía Bắc Âu nữ thần, hỏi, ngươi là muốn lưu lại, hay là trở về Hoa Hạ? Bắc Âu nữ thần đã giải quyết chính mình vấn đề cá nhân. Trần Kỳ cũng không có hỏi kỹ, cái này dù sao cũng là việc tư nhi, không có gì do dự. Bắc Âu nữ thần nói ra, ta đương nhiên là trở về Hoa Hạ, ta cũng không muốn bị ngươi đánh chết. Chung quanh Hogwarts siêu các năng lực giả nghe thế lần đối thoại, đều có chút do dự. Bọn họ thực sự rất muốn Bắc Âu nữ thần có thể lưu lại. Có thể vừa nghĩ tới vừa rồi Trần Kỳ biểu hiện, bọn họ liền phi thường nhận đồng Bắc Âu nữ thần những lời này. Dù cho hiện trường có thể tụ tập chí ít 40.000 danh Hogwarts siêu năng lực giả, cũng không khả năng ngăn lại Trần Kỳ giết chết Bắc Âu nữ thần. Còn như Trần Kỳ có dám hay không động thủ, không người nào dám làm ra cái này nếm thử. Trần Kỳ cười cười không nói gì, hắn chắc là sẽ không giết chết Bắc Âu nữ thần. Là một danh SSS cấp thiên phú giả, Bắc Âu nữ thần tương lai sẽ thành vì nhân loại trong trận doanh đỉnh cấp chiến lực. Làm sao có thể bởi vì những nguyên nhân này giết chết nàng đâu. Nhưng hắn cũng sẽ không giải thích, khiến người sợ hãi dù sao cũng hơn khiến người ta cảm thấy quân tử có thể lấn chi lấy phương muốn. Thật tốt hơn nhiều, vậy đi trở về a. Ngồi máy bay chiến đấu. Hai chiếc hai chỗ ngồi máy bay chiến đấu đã đợi mệnh. Trần Kỳ cùng Bắc Âu nữ thần leo lên máy bay chiến đấu thời điểm, Hoa Hạ phương diện cũng bắt đầu rồi lần thứ ba, nhân loại cùng tiến hóa động vật giữa chiến đấu. Bình đầu ca đối với lần đầu tiên thú triều thời điểm, Trần Kỳ không có làm cho hắn lên sân khấu rất bất mãn. Hắn hiện tại đã có chút từng trải, đối với thế giới loài người tri thức dự trữ cũng đã đạt đến thường nhân trình độ, cộng thêm không kém gì nhân loại bình thường trí lực trình độ, hắn tự nhiên có thể phân tích ra được nguyên nhân. Trần Kỳ là muốn làm cho hắn nhìn một cái lực lượng của nhân loại có cường đại cỡ nào. Thực sự là nực cười, ta là mật chồn chó, mà Hoa Hạ ngoại trừ những cái này trong vườn thú có số rất ít mật chồn chó bên ngoài, nào còn có đồng loại của ta. Hơn nữa, coi như là thật sự có mật chồn chó, chỉ cần không có sản sinh tiến hóa, vậy thì không phải là đồng loại của ta. Nhược nhục cường thực đại tự nhiên pháp tắc là nhân loại chính mình nói ra được. Lại lo lắng ta sẽ đồng tình đây không phải là ta đồng loại đồng loại. Coi như là đồng loại của ta thì như thế nào? Người yếu là không có tư cách sinh tồn được. bởi vì vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn, bình đầu ca ý nghĩ trong lòng, cũng là hầu như hết thảy tiến hóa động vật ý tưởng. Bọn họ chỉ có số rất ít quần cư động vật, mới có tộc quần cái thuyết pháp này. Mặc dù là quần cư động vật, cũng sẽ không có giống như nhân loại xã hội một dạng quần cư tân thành một hoàn chỉnh xã hội. Giống như là bầy sói, làm số lượng đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, tất nhiên sẽ sản sinh phân liệt, hoặc là quăng đi những cái này đã già yếu bị thương lang. Không phải sự tình sản xuất động vật mặc dù là tiến hóa, cũng sẽ không tham gia sinh sản. Tộc quần số lượng nhiều, thức ăn và lãnh địa dĩ nhiên là không đủ phân. Tiến hóa có thể làm cho chúng nó đem cường đại nhân loại trở thành địch nhân chung, nhưng cũng không biết làm cho giữa bọn họ sản sinh chặt chẽ hợp tác. Đây cũng là vì sao thú triều có thể tụ tập đại lượng tiến hóa động vật. Nhưng tất cả tiến hóa động vật hầu như đều là từng người tự chiến nguyên nhân, còn như đồng tình đồng loại càng là một chuyện cười. Ngẩng đầu, bình đầu ca liền thấy xa xa Mạn Sơn biến giã tiến hóa động vật. Điều này làm cho nó còn chưa có bắt đầu chiến đấu, hai mắt cũng đã bắt đầu phiếm hồng. Tiến hóa động vật quản lý chỗ sinh hoạt thật sự là quá bị đè nén. Điều này làm cho yêu thích chiến đấu bình đầu ca rất khó chịu. Nhưng hắn đánh không lại Trần Kỳ. Không phục thì làm tính cách không có nghĩa là động liền muốn phân sinh tử. Đương nhiên, nếu như là không có tiến hóa ra linh trí nói, bình đầu ca tự nhiên can đảm tử vong. Hắn hiện tại tuy là vẫn là can đảm tử vong, nhưng lại đã hiểu được có một số việc không đáng chết trận. Ta một mảnh kia không cho phép xuất hiện bất kỳ nhân loại, bình đầu ca thanh âm vang lên. Hắn không có chỉ hướng bất luận cái gì phương vị, nhưng mọi người lại đều đã hiểu qua đây. Nếu như ở ta giải quyết chiến đấu sau đó, các ngươi còn không có giải quyết chiến đấu, như vậy, chỉ cần ta xuất hiện ở khu vực nào, khu vực kia, mọi người đều muốn rút lui khỏi, chỉ dùng nhân loại để gọi, mà không giống sự tình. Điều này làm cho Chu Chân cùng Vương Mạc Mạc rất bất mãn. Chu Chân cùng Vương Mạc Mạc đứng ở bình đầu ca bên người, mục đích tự nhiên là vì trông giữ hắn. Có thể tưởng tượng đến phía trước Trần Kỳ bàn giao, cũng chỉ có thể đem bình đầu ca lâm thời quyết định truyền đạt ra ngoài. Phía sau phương trung tâm chỉ huy ngay đầu tiên đổi mới máy bay chiến đấu biến hóa, đồng thời thông chi Trần Kỳ. Mới từ máy bay chiến đấu thượng xuống tới, đang chuẩn bị leo lên trung chuyển máy bay chiến đấu, Trần Kỳ trả lời: trước hết để cho hắn tùy hứng một hồi, ta sau khi trở về tái giáo huấn hắn. Chiến đấu kế hoạch trường thi cải biến, đối với khắp cả chiến cuộc đều sẽ có ảnh hưởng, nhưng đối với tiến hóa những động vật mà nói, bọn họ cũng sẽ không để ý cái gì kế hoạch. Đây cũng là phía trước không cho bình đầu ca ra sân một trong những nguyên nhân. Thú triều bạo phát địa điểm, những cái này bởi vì thất nguyệt thiền cái này năm vùng mà trước giờ tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu hướng thế giới loài người tấn công tiến hóa những động vật, cũng sẽ không có cái gì kế hoạch cùng mệnh lệnh, miễn cưỡng đợi tụ tập đã là chúng nó tuân thủ kế hoạch mức cực hạn. Trên thực tế, cái này một nhóm tiến hóa động vật cũng chưa hoàn thành chân chính tụ tập, nhưng cũng đã có đại lượng tiến hóa động vật giống như bị điên xông về thế giới loài người. Chiến đấu lúc này bắt đầu, vũ khí hiện đại vẫn là đợt thứ nhất công kích, tuy là uy năng giảm xuống rất nhiều, nhưng phía trước dự trữ nhiều như vậy vũ khí hiện đại cũng không thể toàn bộ đặt ở trong kho hàng lông dài a. Còn nữa, nói đến vũ khí hiện đại quang ảnh hiệu quả ở linh khí sống lại thời kỳ, so với việc siêu năng lực mà nói còn là muốn thật tốt hơn nhiều. Tiến hóa động vật cũng là động vật, chúng nó vẫn như cũ biết sợ hỏa diễm cùng nổ. Một luân công kích sau đó, mấy trăm cái truyền tống môn trong nháy mắt bị mở ra. Sớm đã chuẩn bị xong đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn, lần nữa tổ hợp thành một đóa lại một đóa màu đen hoa tuyết. từ nhiều cái phương vị xuất hiện ở thú triều bên trong. Những cái này màu đen hoa tuyết, cái này tiếp theo cái kia từ truyền tống môn bên trong liền xông ra ngoài. Sau đó dựa theo chiến đấu kế hoạch, một bên chiến đấu một bên đạt được đặt trước địa điểm chiến đấu. Mà tiến hóa động vật khi nhìn đến những cái này màu đen hoa tuyết lúc, cũng sẽ buông tha chúng nó xung phong mục tiêu, ngược lại xông về những cái này màu đen hoa tuyết, bởi vì chúng nó đều biết, những cái này màu đen hoa tuyết chính là nhân loại. Triệu Văn, Chu Chân, Vương Mạc Mạc, Accelerator, ban đầu Hào, 5 tên S cấp siêu năng lực giả cũng đều các ti kỳ chức. Mà nhân loại trận doanh trong duy nhất một danh tham chiến S cấp tiến hóa động vật bình đầu ca. Một cái mật chồn chó xuất hiện ở phương viên 700 mét chiến đấu khu vực bên trong. Nguyên bản phiếm hồng hai mắt lại trong nháy mắt đỏ thẫm. Cường đại thân thể tố chất làm cho hắn trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ cực cao. Toàn bộ mật chồn chó hóa thành một đoàn hư ảnh. Tứ chi cuối cùng xuất hiện móng vuốt sắc bén. Tại nơi chút cao nhất là A cấp tiến hóa động vật trong lúc đó. Vô kiên bất tồi, thú triều trung tâm chỉ huy tác chiến nhân. Chú ý trọng điểm cũng không phải đặc biệt sự tình viên. Tài quyết viên, cùng với bình đầu ca chiến đấu khu vực. Bọn họ chú ý trọng điểm là toàn bộ chiến trường. Duy nhất một cái từ dân gian siêu năng lực giả phụ trách khu vực. Toàn bộ Hoa Hạ Tân Thành, chỉ có 9.000 người thông qua xét duyệt, tham dự vào lúc này đây ứng đối thú triều chiến đấu bên trong. PS, hôm nay là năm cũ, chúc mỗi bên ông chủ toàn gia an khang, vạn sự như ý, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.